tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thẳng thắn gặp lại Lý Lưu Manh. Vị hôn phu của ngươi đến rồi. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần rốt cuộc là hạng người gì. Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng sằng bậy a. Ngươi coi ta là làm cái gì ngươi? Ta Triệu Ngọc Nhi sẽ là loại người làm loạn kia sao? Biết, Minh Nguyệt, ngươi nếu như còn như vậy nói, hữu nghị của chúng ta nói mất thì mất. Nhanh, tránh ra, để ta thấy vừa thấy vị hôn phu của ngươi. Một công tử bột thôi, làm sao có khả năng xứng với chúng ta Minh Nguyệt? Hắn đã không phải là, thực lực của hắn mạnh hơn ta rồi. Hơn nữa, ở Ngã Ly mở Vương Đô thời điểm, nghe nói hắn còn đánh bại Thạch Hữu Độ. Thạch Hữu Độ, đó cũng là tên rác rưởi. Cãi nhau trong lúc đó, cửa phòng rộng mở ra. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người hướng về gian phòng vừa nhìn. Một đề trần thân thể thanh niên đứng ở đàng kia. Nhấc lên cánh tay, làm ra mạnh mẽ cánh tay cơ hai đầu. A, Lưu Manh, hai người xoay người rời đi mở. Lý Mục, mau đem quần áo cho ta mặc vào đến. Tô Minh Nguyệt mặt cười đỏ bừng hô. Các ngươi không phải là muốn ngắm nghía cẩn thận ta sao? Thẳng thắn gặp lại không phải rất tốt. Lý Mục nở nụ cười. Cầm quần áo mặc vào. Tới địa ngục đi thẳng thắn gặp lại. Tô Minh Nguyệt mắng. Mặc hay chưa? Được rồi. Lý Mục cười cợt. Tô Minh Nguyệt, Triệu Ngọc Nhi hai người xoay người lại. Trên gương mặt còn có đỏ ửng, giống như quả táo đỏ giống như vậy, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Thực sự là không biết xấu hổ. Triệu Ngọc Nhi nát một cái. Vị hôn thê của ta, ta vừa tới Xích Huyết Thành, ngươi liền đến nhìn ta. Chẳng lẽ là muốn cùng ta phát sinh một điểm cái gì? Lý Mục vui cười nhìn Tô Minh Nguyệt. Đối với Tô Minh Nguyệt ở Xích Huyết Thành, Lý Mục cũng không cảm thấy bất ngờ. Làm lão tướng hài tử, Tô Minh Nguyệt ở lúc còn rất nhỏ ngay ở trong quân lớn lên. Chỉ là lão tướng chết rồi, mới bị Lý Vân Phi mang tới bên người, trở thành Lý Mục vợ chưa cưới. Có thể Tô Minh Nguyệt cũng không đàng hoàng ở tại Lý Phủ, mà là đại đa số thời gian đều sẽ lựa chọn ở trong quân mang theo. Xích Huyết Thành chính là hắn chủ yếu ngốc địa phương một trong. Ai muốn cùng ngươi phát sinh cái gì? Tô Minh Nguyệt hừ một tiếng. Ta là tới nhắc nhở ngươi. Ngươi nhất định phải dựa theo trong quân quy củ. Bây giờ Xích Huyết Thành bất cứ lúc nào muốn đối mặt Hắc Sơn Sơn Tặc tiến công, nằm ở cấp một tình trạng giới bị. Nếu là cãi lời quân lệnh, sẽ chịu đến nghiêm trị. Ngươi nên rõ ràng, Lý Thái Úy là một cực kỳ coi trọng trong quân lệnh người. Bởi vậy, coi như là ngươi bị trừng phạt, Lý Thái Úy cũng sẽ không nói cái gì. Yên tâm, điểm này quy củ ta còn là rõ ràng. Lý Mục cười cợt, nói xong, ta phải đi. Tô Minh Nguyệt chạm đích rời đi. Chờ một chút, Lý Mục gọi lại Tô Minh Nguyệt. Lần trước ở Lý Phủ ước định còn chưa hoàn thành, có muốn hay không thừa cơ hội này? Tô Minh Nguyệt mặt cười đỏ hơn. Bước nhanh rời đi, Triệu Ngọc Nhi liếc mắt Lý Mục, nhanh chóng đi theo. Lý Mục nhìn Tô Minh Nguyệt bóng lưng nở nụ cười, nằm trở lại trên giường, tiến vào trong game chơi. Trăng sáng sao thưa, Xích Huyết Thành nơi nào đó. Tô Minh Nguyệt nằm ở truyền thừa, nhìn trần nhà chậm chạp ngủ không được, trong đầu nhớ lại ban ngày nhìn thấy cái kia bóng người. Gò má không khỏi hồng lên. Không nghĩ tới, hắn để trần thân thể cũng là như thế, thật là tốt xem. Tô Minh Nguyệt, ngươi đang ở đây nghĩ cái gì a? Gọt kẹt, cửa phòng đẩy ra, Triệu Ngọc Nhi lặng lẽ đi vào. Ngọc Nhi, ngươi lại chạy đi nơi nào? Tô Minh Nguyệt lập tức đứng dậy hỏi. Ta đi tìm La Đại Ca, để hắn ngày mai cho cái kia một tên lưu manh giáo huấn. Triệu Ngọc Nhi cười nói. Lưu Manh, ngươi nói Lý Mục? Tô Minh Nguyệt ngẩn ra. Đương nhiên là hắn, rõ ràng cho thấy nghe được chúng ta thanh âm của. Cố ý cởi quần áo quang. Ngươi nói, hắn không phải lưu manh là cái gì? Triệu Ngọc Nhi hừ hừ nói. Vì lẽ đó, ta để La Đại Ca ngày mai cho hắn một bài học. Hắn có thể không nghe đi. Tô Minh Nguyệt khuyên, ngươi cũng đừng sằng bậy. Nếu như ra nhiễu loạn, nếu như bị Mạc tướng quân biết, hắn cũng không tha cho ngươi. Yên tâm đi, điểm này ta biết, tất cả, ta đều là dựa theo quy củ tới. Bọn họ đều là lính mới, vì lẽ đó cần lão binh đến rèn luyện. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Triệu Ngọc Nhi một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, dừng một chút lại nói. Ngươi khi đó thật giống không muốn gả cho này lưu manh. Tại sao đột nhiên giúp hắn nói chuyện? Ta nơi nào giúp hắn nói chuyện? Ta chỉ phải không hy vọng ngươi ra phiền phức mà thôi. Tô Minh Nguyệt hoảng hốt vội nói. Hay là ngươi tốt nhất? Triệu Ngọc Nhi đánh về phía Tô Minh Nguyệt, vùi vào ngực của nàng, hưởng thụ nói. Thật là thoải mái, ngươi mới phải biến thái đi. Tô Minh Nguyệt đem Triệu Ngọc Nhi cho đẩy ra. Hai người chơi đùa lên. Sáng sớm hôm sau, Tần Dương còn chưa tới giờ mão đã bị kêu tỉnh lại. Đơn giản sau khi rửa mặt, chính là đi tới thao trường tiến hành rồi tập hợp. Đi tới thao trường, phát hiện Hạng Khôn Luân, Hạ Phong Sinh, Thạch Hữu Độ mấy người cũng đều đến. Từ vương đô tới quý tộc con cháu. Mặc dù không có trải qua chiến trường, nhưng là một cái võ đạo ngược lại cũng không tầm thường. Ít nhất là luyện lực cảnh cấp độ, hô hấp cảnh cũng không có thiếu, cho tới như là Hạng Khôn Luân như vậy, cương nhu cảnh. Lý Mục như vậy, thần tư cảnh võ giả, tự nhiên là chỉ có hai người bọn họ rồi, lính mới đều đến rồi. Một tên tóc nửa bạch người đàn ông trung niên đi tới. Trên người mặc nhẹ nhàng áo giáp, long hành hổ bộ, khí thế bất phàm, khi hắn khóe mắt càng là có nhất đạo đao ba. Từ đao ba phương hướng đến xem, suýt nữa là thương tổn tới con mắt. Từng bước đi tới, trên người tản ra vô hình khí tức sơ xác, kinh sợ mọi người, ta tên là La Siêu. Từ hôm nay trở đi, liền từ ta đến huấn luyện các người cái gì là đoàn đội tinh thần. Cái gì là chiến trường đọ sức? Ta biết các người mỗi người thân phận đều cực kỳ cao quý. Nhưng là ở đây, các người cũng chỉ là một lính mới. Hết thảy đều lấy trong quân quy củ tới nói. Bất luận người nào phạm sai lầm, đều cần chịu đến xử phạt. Nếu như các người có ai không chịu được, có thể hiện tại lập tức rời đi. La Siêu mắt hổ quét qua, thấy mọi người không có mở miệng. Liền lại nói tiếp, rất tốt, như vậy hiện tại bắt đầu tu luyện, vây quanh thao trường chạy 100 vòng, nhất định phải ở một nén nhang bên trong hoàn thành. Nhanh, động, Lý Mục, Hạng Khôn Luân đẳng nhân từng cái chạy, đối với những này chí ít luyện lực cảnh võ giả mà nói. Chạy 100 vòng cũng không tính là gì, chỉ là cần ở một nén nhang bên trong hoàn thành thôi. Một nén nhang đi qua rất nhanh, tất cả mọi người từng cái hoàn thành, đón lấy chính là phụ trọng huấn luyện, nhanh chạy huấn luyện, trường thương huấn luyện, đoàn đao huấn luyện, chướng ngại huấn luyện, từng cái huấn luyện xuống. Đạt đến buổi trưa, coi như là hô hấp cảnh đều có chút chịu đựng không nhỏ. Càng bị nói là luyện lực cảnh võ giả, đúng là Lý Mục. Hạng Khôn Luân như cũ là thần tình lạnh nhạt, hô hấp á bình ổn. Điểm này huấn luyện lượng đối với bọn họ mà nói, không đáng kể chút nào. Sáng sớm huấn luyện đến đó duy trì, hiện tại đi nhà ăn ăn cơm, sau đó giải lao nửa canh giờ, lại tiến hành buổi chiều huấn luyện. Nhà ăn cơm đúng là cũng không tệ lắm, đầu bếp trình độ vô cùng tốt. Tuy nói không sánh được mỗi cái quý tộc con cháu trong nhà đầu bếp, nhưng cũng có thể vào miệng, lối vào, ăn xong nghỉ ngơi xong sau khi buổi chiều huấn luyện bắt đầu rồi. La Siêu tụ tập tất cả mọi người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Buổi chiều huấn luyện rất đơn giản, Thực chiến huấn luyện, lính mới cùng lão binh trong lúc đó rất đúng quyết. Ai thắng, buổi tối bình thường là có một khối thịt bò. Cho tới quy củ rất đơn giản, cùng cảnh giới đối kháng. Không được sằng bậy, đầu tiên, từ ngươi thạch hữu độ bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.